Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, oanh động, sơn bụng chừng mấy trăm triệu phạm vi, chung quanh toàn bộ đều là thẳng cắm tận trời thổ hoàng sắc cột đá. Từ mỗi một cây cột đá thượng đều tản ra kinh người lực lượng dao động. Nhìn kỹ đi này đó cột đá cư nhiên đều là luyện chế địa cấp thượng giai thần binh lợi khí cực phẩm. Khoáng vật, mỗi một cây đều giá trị liên thành. Nếu là có thể đem này đó cột đá đều mang đi bán đi. Chỉ sợ Giang Tâm Thành ở đột phá trở thành thần long chín biến tuyệt thế vương giả phía trước sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng tu luyện tài nguyên vấn đề. Đáng tiếc Giang Tâm Thành cũng xem ra tới này vô cùng vô tận cột đá hợp thành một cái kinh thiên độc địa trận pháp, thời thời khắc khắc đều ở hấp thu bên ngoài lực lượng, đem này hóa thành nhất tinh thuần đại địa căn nguyên chi lực. Nếu là Giang Tâm Thành dám thiện động này đó chân quý cột đá, chỉ sợ muôn đời trận thứ nhất phi đem hắn oanh đi ra ngoài không thể. Ở vô tận cột đá trung ương chính là một tòa số trăm triệu phạm vi đại địa căn nguyên hải dương. Bên trong ẩn chứa đếm không hết đại địa căn nguyên chi lực. Đủ để cho một vị mới vào thần long biến đổi chi cảnh vương giả nhảy tăng lên vì thần long chín biến. Tuyệt thế vương giả, có thể nghĩ này đó đại địa căn nguyên chi lực có bao nhiêu? Đại địa căn nguyên hải dương phía trước chính là một tòa thạch đài. Trên thạch đài điển tịch tên là Trận Tổ Bảo Điển, nhưng thật ra cùng Đan Tổ Bảo Điển rất là giống nhau. Kỹ càng tỉ mỉ mà chỉ đạo từ phàm cấp hạ giai trận pháp học đồ đến thần cấp thượng giai trận thần. Thậm chí với trận tổ chi cảnh tu luyện chi lộ, giá trị to lớn chút nào không thua Đan Tổ Bảo Điển. Có này bổn Trận Tổ Bảo Điển, Giang Tâm Thành trở thành thần cấp thượng giai trận thần khả năng tính bạo tăng. Hơn nữa này bổn Bảo Điển ít nhất có thể cho Giang Tâm Thành ở trận pháp chi trên đường đi được xa hơn, càng nhẹ nhàng, tốc độ cũng sẽ càng mau. Tươi cười đầy mặt mà thu hào này bổn Trận Tổ Bảo Điển. Giang Tâm Thành chậm rãi bước vào đại địa căn nguyên hải dương, lấy ra từng cái đã sớm chuẩn bị tốt bảo vật, chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào thần long cảnh gen gông xiềng. Vì lúc này đây đánh sâu vào thần long cảnh gen gông xiềng, Giang Tâm Thành rời đi sinh mệnh cổ thụ thế giới lúc sau liền bắt đầu làm chuẩn bị. Vẫn luôn chuẩn bị lâu như vậy, lúc này mới có nhất định nắm chắc có thể đột phá đến thần long vương giả cảnh. Đệ nhất trọng chuẩn bị có tịch diệt đan, tử tâm phá trướng đan, nhuận trạch đan. Đệ nhị trọng chuẩn bị có cửu u minh thủy cùng cửu dương thánh hỏa. Đệ tam trọng chuẩn bị có muôn đời trận thứ nhất sơn bụng bên trong này vô tận đại địa căn nguyên chi lực. Đệ tứ trọng chuẩn bị có màu lam thiên hậu kỳ thần hồn chi lực. Thứ năm trọng chuẩn bị có 243 điều thần hồn xuân tà mờ ni. Thứ sáu trọng chuẩn bị có 54 cái khiếu huyệt giữa chất chứa rộng lượng nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Thứ bảy trọng chuẩn bị có nguyên lực cùng thánh thể chi lực. Ở đánh sâu vào thần long gông xiềng phía trước, còn có hai việc là cần thiết làm. Chuyện thứ nhất chính là đem nguyên lực tăng lên tới thiên hổ sáu cánh viên mãn chi cảnh. Theo thánh thể tiến bộ vượt bậc, cộng thêm mấy năm trước ở điên thần đệ nhất công viên trò chơi thời điểm Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực bị điên thần đệ nhất công viên trò chơi nuốt lấy 99%. Cho nên cho tới nay mới thôi Giang Tâm Thành gần chỉ là đem nguyên lực tăng lên tới thiên hổ bốn cánh chi cảnh. Tuy rằng đem đại địa căn nguyên chuyển hóa vì nguyên lực có chút lãng phí, chính là hiện giờ chính là đánh sâu vào thần long cảnh thời khắc mấu chốt. liền tính là lãng phí cũng đáng đến. Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở đại địa căn nguyên Hải Dương giữa, toàn lực vận chuyển thôn phệ hoàn vũ. Quanh thân thực mau xuất hiện 50 cái vài dặm phạm vi cắn nuốt lốc xoáy. Theo cắn nuốt lốc xoáy vận chuyển, che trời lấp đất đại địa căn nguyên chi lực lấy tốc độ kinh người hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể rót nhập, đặc biệt là thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đã chạy đến lớn nhất 500 lần. Giang Tâm Thành hấp thu 1 giờ đại địa căn nguyên chi lực, theo kịp cùng giai tu luyện giả hấp thu mấy ngàn tiếng đồng hồ. Đan điền cùng trong kinh mạch cắn nuốt nguyên lực bắt đầu lấy khủng bố tốc độ tăng trưởng. Ngắn ngủn một ngày thời gian liền đạt tới thiên hổ 4 cánh đỉnh viên mãn. Đi thông thiên hổ 6 cánh chi cảnh bình cảnh đê đập ở như thế, khổng lồ đại địa căn nguyên chi lực. Cùng với màu lam thiên hậu kỳ thần hồn chi lực trước mặt căn bản bất kham một kích. Ngắn ngủn một canh giờ đi thông thiên hổ 6 cánh chi cảnh bình cảnh đê đập đã bị phá tan. Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực tiếp tục bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. Lại qua 2 ngày thời gian, Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực rốt cuộc đạt tới thiên hổ 6 cánh đỉnh viên mãn. Giờ này khắc này đại địa căn nguyên Hải Dương chung đại địa căn nguyên chi lực liền 1/1000 đều không có dùng đi, cắn nuốt nguyên lực đã tăng lên tới trước mắt cực hạn. Như vậy nên làm chuyện thứ hai tình, đó chính là đem thần hồn chi lực cũng tăng lên tới màu lam thiên đỉnh viên mãn. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào khổ tu bên trong. 243 điều thần hồn xuân tàm hỏa lực toàn bộ khai hỏa, điên cuồng mà hấp thu rộng lượng đại địa căn nguyên chi lực, đêm này chuyển hóa vì thần hồn chi lực. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới đã đạt tới màu lam thiên hậu kỳ, khoảng cách đỉnh viên mãn bất quá một bước xa, cho nên gần dùng mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới liền tăng lên tới màu lam thiên đỉnh viên mãn. Đến nỗi mặt sau càng cao một tầng màu tím thiên chi cảnh, Giang Tâm Thành tuy rằng cũng rất muốn tới đến, đáng tiếc chính là bởi vì đã chịu thánh thể có hạn. Giang Tâm Thành thần hồn trong biển sở hữu thần hồn mê cung đã đều lấp đầy màu lam thần hồn chi lực. Trừ phi là Giang Tâm Thành đột phá thánh thể cực hạn, tấn chức trở thành thần long cảnh vương giả, lúc này mới có thể khai khẩn ra tân thần hồn mê cung. Như vậy Giang Tâm Thành thần hồn chi lực mới có thể đủ tiếp tục tu luyện tăng lên. Nguyên lực cùng thần hồn chi lực đều đã bị Giang Tâm Thành tăng lên tới song xuôi trước đỉnh. Như vậy cũng nên là đột phá trở thành thần long cảnh vương giả lúc. Nghỉ ngơi một ngày một đêm, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngương trọng. Khoanh chân mà ngồi, tập trung tinh thần, bắt đầu đánh sâu vào đi thông thần long cảnh gen gông xiềng. Bận về việc tu luyện đột phá Giang Tâm Thành cũng không biết. Bởi vì hắn duyên cớ bên ngoài đã loạn thành một đoàn, từ vô biên vô hạn ám dạ quần đảo cho tới muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới, vô số tu luyện giả đều ở nghị luận về Giang Tâm Thành sự tình, thậm chí còn có u minh quỷ tộc yêu ma. Hôm nay ta xem như biết cái gì mới là yêu nghiệt. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, từ chân núi một đường đột phá đến đỉnh núi, sau đó thế như trẻ tre mà tiến vào sơn bụng. Vị này không hổ là mạnh nhất danh sách đệ nhất danh, quả thực cường hãn khoa trương nha. Này đều đã bao nhiêu năm, ít nhất cũng có hơn 10 vạn năm đi, còn chưa từng có trận pháp thiên kiêu có thể liền phá tứ đại trung cực khảo nghiệm tiến vào sơn trong bụng. Vị này chính là đệ nhất vị đi. hắn trận pháp thực lực đến tột cùng đạt tới loại nào trình độ, hay là đã siêu thoát rồi địa cấp chi cảnh, tấn chức trở thành thiên cấp trận vương, cùng vị này tuyệt thế thiên kiêu so sánh với chúng ta tất cả mọi người là rác rưởi đi. Mất công chúng ta Huyền Thiên Trận Tông 10 đại thiên kiêu còn tự xưng là vì ám dạ quần đảo đứng đầu trận pháp thiên tài. Đáng tiếc đến bây giờ đều không có một người thông qua đệ nhị lộ trung cực khảo nghiệm. Vị này khen ngược, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền phá tan 4 lộ trung cực khảo nghiệm. Khí thế như hồng mà tiến vào sơn bụng. Hay là chúng ta Huyền Thiên Trận Tông thật sự xuống dốc không thành? Không biết ám dạ quần đảo những cái đó các ông chùm biết được tin tức này về sau sẽ là bộ dáng gì? Bọn họ biểu tình hẳn là sẽ thực xuất sắc đi. Hết chương.